Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 không cần như vậy, Huyền Hoài cần vội vàng tránh Lạc Ngọc ôm cũng lui ra xa cách hắn một thước, bộ dáng đáng thương kia giống như là thấy mãnh thú. Hoàng thúc, Lạc Ngọc ai oán chăm chú nhìn Huyền Hoài cần, nhưng Huyền Hoài cần lại thấp đầu, không dám đối mặt ánh mắt hắn, thấy tình cảnh vậy Lạc Ngọc trong mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ, tùy cơ lại thay đổi thái độ. Hoàng thúc, lần này kêu to lại tràn ngập oán hận, ngữ khí chất chứa nhu nhược làm cho người ta không khỏi trong lòng áy náy, muốn hào hào sủng ái hắn. Huyền Hoài cần cùng yêu thương hắn tự nhiên kháng cự không được này thanh âm mềm yếu này, cho dù biết rõ en trong đó có bao nhiêu mờ ám, hắn cũng khống chế không được tình cảm chính mình. Chúng ta, không có khả năng, thực gian nan, Huyền Hoài cần nói ra câu này làm cho trong lời nói chính hắn cũng rất khó chịu, trong lòng từng trận lòng chua xót, hắn lần đầu tiên ngay mặt Lạc Ngọc trả lời thuyết phục cũng lần đầu tiên chủ động đẩy ra không gian ái muội hai người. Lặng yên bao phủ ở hai người trong lúc đó, này không khí làm cho Huyền Hoài cần bất an, hắn đột nhiên hối hận khởi chính mình nhất thời xúc động. Vì cái gì hắn đâm tầng giấy cửa sổ? Như thế làm kết quả có lẽ là hắn cùng Lạc Ngọc xa cách a, hắn giờ phút này hy vọng Lạc Ngọc có thể giống bình thường cười hì hì chuyển đề tài, nhưng Lạc Ngọc như không có ý đó, hắn thậm chí không đáp lại, làm cho Huyền Hoài cần sợ hãi, chăm chú nhìn hắn. Hắn có thể nhìn đến cảm tình trong mắt Lạc Ngọc bốc lên, hắn muốn trốn tránh, sợ Lạc Ngọc hội đột nhiên cấp ra quyết định cuối cùng. Là ta quá ngây thơ, Lạc Ngọc cuối cùng đã mở miệng, nhưng hắn phản ứng lại làm cho Huyền Hoài cần lại sợ hãi. Không được nói, Huyền Hoài cần cuối cùng không thể thừa nhận áp lực cực lớn này, hắn đánh gãy lời nói Lạc Ngọc cũng có một loại xúc động muốn chạy trốn. Mà hắn cũng quả thật làm như thế, hắn xoay người muốn chạy ra môn, lại bị một đôi tay cánh tay giam cầm tự do. Hoàng thúc, thanh âm như ngày xưa tràn ngập tự tin nhưng lại nhiễm thượng tịch liêu, Lạc Ngọc ôm Huyền Hoài cần, ngăn chờ đối phương rời đi. Lực giam cầm cũng không lớn, Lạc Ngọc trúng độc lại mất nội lực nếu Huyền Hoài cần đem hết toàn lực nhất định có thể tránh đi. Nhưng cảm nhận sự cô đơn trong giọng nói Lạc Ngọc, Huyền Hoài cần cảm thấy chính mình cả người khí lực đều giống bốc hơi, vô lực chống đỡ. Ta biết của ta ngây thơ cho ngươi thực khó xử, Lạc Ngọc tự hồ hạ quyết tâm tuy rằng thong thả, lại không do dự. Ta về sau sẽ không? Không cần, Huyền Hoài cần đột nhiên bùng nổ, Lạc Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bị dùng sức lôi kéo, còn chưa phục hồi tinh thần lại trên môi truyền đến nhiệt lưu làm cho hắn khiếp sợ trừng lớn mắt. Cách chương.